Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 46, Xà Linh. 1. Bơ thịt lại với phát hiện tân đại lục như thế chỉ lão Ngô đầu nhi nói đến. Ai, cũng đừng trách người ta tiểu đinh anh em. Ngươi xem sư phụ hắn cũng thổi không kêu. Khương lão đầu nhi cười càng tứ vô kỵ đạn. Nắm lão Ngô đầu nhi mới vừa rồi đưa cho hắn tẩu thuốc mãnh rút ra hai cái. Mới nói đến, hai cái dưa oa nhi. Khương lão đầu nhi cười chúng ta thời điểm. Tiểu đinh cũng không làm. Mới vừa rồi ta cùng bơ thịt một sướng một họa nói hắn thời điểm. Hắn cũng chỉ là xấu hổ ở nơi đó cười. Nói một chút sư phụ hắn. Hắn gấp. Không, không, không phải là như vậy. Vốn cũng không phải là muốn thổi lên nhi. Lại, cũng không phải là muốn ca hát. Này tiểu đinh quính lên liền lời nói không có mạch lạc. Nói cái gì với cái gì? Ta cùng bơ thịt cũng không biết rõ. Hắn ý kia là để cho ngươi biết môn. Kia sáo trúc nhi không phải là cái gì thổi tiểu khúc cây sáo. Thổi kia sáo trúc nhi là đuổi rắn dùng. Ngươi cho rằng là mới vừa rồi tại sao xà cũng không cắn người không phải là tiểu đinh thổi sáo. Trúc ở đuổi rắn sao còn có chính là bọn hắn sư phụ cũng cho chúng ta thuốc bột. Khương lão đầu, nhi rốt cuộc đi ra giúp tiểu đinh giải vây. Nhưng là, kia sáo trúc nhi cũng không lên tiếng. Sao đuổi rắn sao như vậy treo ta rất ngạc nhiên. Bơ thịt càng đối với những chuyện này chưa bao giờ nghe. Một đôi tiểu hí mắt cũng trợn to nhìn sư phụ ta. Chờ giải đáp, các ngươi nhìn thôi. Khương lão đầu nhi không chút hoang mang dập đầu tẩu thuốc yên nồi. Nhi, chỉ dưới bàn mặt để cho chúng ta nhìn. Sự tình kỳ dị phát sinh, vốn là tụ tập ở chỗ này xa. Bắt đầu động, bọn họ không còn là mới vừa rồi như vậy rậm rạp chằng chịt sát nhau. Làm cho người ta một loại nóng nảy, do dự cảm giác, mà là lục tục bắt đầu hướng màn tre kia một con chậm chạp du động. Xem bộ dáng là muốn đi ra ngoài. Sư phụ, nói mau, chuyện ra sao ta một chút liền nhảy đến Khương lão đầu nhi trên lưng. Nói ra hắn cổ áo hỏi. Khương lão đầu nhi từng thanh ta cào xuống. Sau đó mới nói đến. Người khác bản lãnh giữ nhà. Cụ thể chuyện ra sao? Nên như thế nào thổi ta là không biết. Bất quá nguyên lý ta ngược lại là có thể nói với ngươi nói. Người biết xà sao nhìn thế giới này sao cơ bản dựa vào đầu lưỡi. Cảm giác kia nhiệt, cảm giác kia chấn động. Tại dã ngoại, xà muốn sinh tồn, dạng gì nhiệt độ, dạng gì chấn động gặp nguy hiểm nó tự nhiên có một bộ bản năng. Nói toạc ra, thổi sáo trúc nhi đuổi rắn, chính là bắt chước một loại chấn động, để cho xà nhi cảm giác gặp nguy hiểm. Nhưng là trong này chú trọng có thể nhiều. Những thứ này chấn động pháp nhưng là đuổi rắn người trong nhà pháp môn. Còn có những phương pháp khác. Đi nhiều, chơi đùa xà cao thủ. Cơ hồ cũng chưa có không giải quyết được xà. Đến cảnh giới nhất định. Thậm chí có thể cùng xà linh trao đổi. Ta nghe sửng sốt một chút. Nguyên lai xà cái kia cái gì? Con mắt không có đầu lưỡi hữu dụng kia nho nhỏ sáo trúc nhi là đang chấn động cái gì chuyện này? Cái này sáo trúc nhi có thể không phải bình thường cây sáo. Cách làm có thể chú trọng, khó xử, rất khó. Này tiểu đinh kích động một cái liền cà lam. Nhưng là sư phụ ta đi ra nhất giảng giải. Vừa cởi vây, hắn liền tự hào đứng lên. Oa, thật là dữ nha, rất lợi hại. Bơ thịt đã sợ hãi than. Ta cũng vậy gật đầu liên tục. Nhưng ta lại có chút kỳ quái. Nhìn sư phụ ta nói đến, sư phụ, người sao biết này nhiều còn biết xà dùng đầu lưỡi, Khương lão đầu nhi có chút đắc ý liếc đến ta. Nói đến, này kỳ quái sao cho nên kêu ngươi đi học cho giỏi. Cho là làm đạo sĩ liền có thể không cần đi học cáp lão tử nói với ngươi. Lão tử năm đó nhưng là đại trong học đường đi ra. Còn đi ở quá dương, chủ công sinh vật học. Cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính đạo sĩ là bất học vô thuật. Hắn thượng không dễ học. Cũng liền học không tốt huyền học. Bởi vì không hiểu khoa học người. Lấy là tất cả đều là quái lực loạn thân. Nói đến chỗ kích động. Khương lão đầu nhi ba chính là một cái tát chụp trên cái mông ta. Lão tử không nói với ngươi nhiều như vậy. Ngược lại ngươi cho lão tử nhớ. Sau này đi học thành tích lại như vậy đâu phân nhi. Lão tử đánh bất lạn ngươi cái mông. Được rồi. Ta thừa nhận ta thiếu chút nữa bị Khương lão đầu nhi cho mắng khóc. Hơn nữa mới vừa rồi một cái tát kia thật đúng là nặng, ta chỉ là quả thực không nghĩ tới. Ta đây với mù lưu tựa như sư phụ còn là một đi học tú tài. Không không không, cao tài sinh, đoán chừng là cho đọc ngốc. Ta nói với ngươi, đừng tưởng rằng đuổi rắn người là thần lãi nhải nghề. Có nhiều huyền, bọn họ so với trên thế giới xuất sắc nhất nghiên cứu xà nhà động vật học còn phải. Khương lão đầu nhi vẫn còn tiếp tục giáo huấn ta. Có thể vào lúc này lão ngô đầu lại cho ta giải vây. Cũ dĩ, xà đã đuổi đi. Chúng ta có muốn hay không đi kiếm một chút xà linh chuyện? Xà linh là muốn làm một chút, không làm liền phiền toái. Không làm những thứ này xà còn phải hướng nơi này tụ. Địa nuôi âm, âm tụ xà, xà sinh âm. Nếu như muốn siêu độ những thứ này vong hồn, hoàn toàn phá khối này tụ âm địa, nhất định phải đi giải quyết con rắn này linh. Khương lão đầu nhi nghĩ linh tinh lẩm bẩm đến. Thật giống như con rắn kia linh để cho hắn rất khó xử. Cũng tốt, chờ ta đem những này xà nhi hoàn toàn đuổi đi. Chúng ta lại đi làm xà linh chuyện. Lão ngô đầu nhi gật đầu nói một câu. Lại đem kia thúy lục sắc tiểu trúc địch nhi nhét vào trong miệng. Phồng má đám thổi lên. Bơ thịt đã hoàn toàn bị nơi này sự tình làm ngốc. Trực tiếp ác bóp một đêm mình gương mặt. Bởi vì hạ thủ quá nặng. Hò rô, hô hoán lên. Tam oa nhi, người phải nói với ta. Ta tuyệt đối không phải ở phát mơ. Bóp hoàn bơ thịt phi thường nghiêm túc nói với ta đến. Người quả thật không phải là ở phát mơ. Ta cũng chỉ có thể trả lời như vậy hắn. Bởi vì ta cũng là mới tiếp xúc những thứ này. Cộng thêm sự tình lại phức tạp. Ta không biết nên sao cho bơ thịt giải thích. Tiểu bằng hữu, người tuyệt đối không phải đang nằm mơ. Ngươi là ở tiếp xúc quốc gia cơ mật. Muốn nói ra, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng nha. Bỗng nhiên một người nói chuyện. Ta quay đầu nhìn lại. Không chính là ngày đó trong tiểu viện mấy quân nhân trong một người trong đó sao? Cái gì? Cái gì hậu quả? Bơ thịt lá gan không nhỏ. Uy hiếp hắn cũng chỉ có thể dùng ăn. Nhưng hắn có lẽ là được ta ảnh hưởng quá nhiều. Đơn độc chỉ sợ giải phóng quân. Thấy giải phóng quân nói như vậy. Hắn liền sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ. Bắn chết, hết thảy bắn chết, cả nhà bắn chết. Người kia biểu tình nghiêm túc, một chút cũng không có nói đùa ý tứ. A, ta đây không nhìn, bơ thịt ngay lập tức sẽ đem con mắt cho che. Đến xem náo nhiệt, còn toàn bộ cả nhà bắn chết a, còn có thể như vậy? Ta phẫn nộ. Nói cái gì cũng không thể khi dễ như vậy bằng hữu của ta a. Ỷ vào ta có sư phụ bảo vệ. Ta đang định nói cái gì, lại bị Khương lão đầu nhi một cái kéo qua đi. Hắn ở bên tai ta nói đến. Những chuyện này không thể nói ra đi. Chăm họ không hiểu, cũng chỉ có thể tăng thêm khủng hoảng. Quốc gia cũng sẽ không khiến nói. Chờ chút ngươi đi cùng bơ thịt nói hai câu. Ngược lại hắn nhìn thì nhìn. Sự tình tuyệt đối không thể nói. Chờ các ngươi lớn lên. Chấm ngoặc kép. Khương lão đầu nhi nói tới chỗ này dừng lại. Ta sững sờ. Hỏi. Chờ chúng ta lớn lên. Kiểu nào lớn lên? Ngươi lại nói cho hắn. Sẽ không bắn chết chứ sao? Khương lão đầu nhi tặc cười một tiếng nhi. Không để ý tới ta. Ta cái kia khí a. Ta người sư phụ này xấu tính bất quá ta mặc dù nhỏ. Vẫn biết chuyện này là nghiêm túc. Đi tới. Đẩy ra bơ tay không? Tâm lý mang theo áy náy với bơ thịt nói đến. Bơ thịt a, những chuyện này ngươi thật đúng là không thể nói ra đi. Đây là bí mật, hãy cùng giải phóng quân đánh giặc bí mật không thể bị gián điệp biết như thế. Ta tuyệt đối không, phải nói, tam oa nhi, người cũng nhìn, ai làm tâm lý ta làm rung động. Hiếm thấy bơ thịt loại thời điểm này còn ghi nhớ đến ta. Bất quá ta cũng chỉ có thể mang lòng áy náy nói cho hắn biết. Ta cho dù có sư phụ ở chỗ này, nói ra, cũng giống vậy được bắn chết. À, thật, ta chỉ có thể áy náy như vậy biểu thị. Yên lặng một lát, ta hỏi bơ thịt, ngươi còn muốn xem không? Không muốn xem. Ta gọi là sư phụ ta mang ngươi đi ra ngoài. Nhìn, tại sao không nhìn? Ngược lại nhìn một hồi nói bắn chết. Nhìn xong nói cũng là bắn chết. Ta chính là muốn nhìn. Bất cứ giá nào. Bơ thịt đại nghĩa lẫm nhiên nói đến. Tiểu tử này giống như ta. Biết rõ lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Vẫn sẽ hướng trên họng súng xong. Ta biết bơ thịt sẽ không nói ra đi. Cũng sẽ không nói cái gì. Thật ra thì ta không hiểu là. Nếu những chuyện này giữ bí mật như vậy. Sư phụ ta tại sao sẽ để cho bơ thịt đi theo ta thái kỳ quái. Cho đến sau khi lớn lên. Ta cũng mới biết. Sư phụ đã to tính tới bơ thịt sẽ tiến vào ta sinh hoạt. Những chuyện này hắn sớm biết sớm được. Ngược lại cũng là không thể tránh khỏi. Ta cùng bơ thịt nói một hồi này. Lại ngẩng đầu nhìn lên. Toàn bộ màn tre trong đã không có xả nhi. Toàn bộ tụ tập ở đó một đầu. Chính chỉnh tề bò ra ngoài đi. Mỗi người đều rất có kiên nhẫn. Cho đến mười mấy phút. Xả toàn bộ đi ra ngoài. Mới do sư phụ ta dẫn đầu. Nói một câu. Đi. Ra xả linh nơi đó. Sư phụ ta nhảy xuống sân thượng. Dắt ta cùng bơ tay không đi ở phía trước. Lão Ngô đầu nhi theo sát phía sau. Những người khác cũng đuổi sát theo. Ở nơi này khanh khanh oa oa trên mặt đất đi không bao lâu. Liền đến một mảnh nhi vải trước mặt. Mảnh này nhi vải là màn che một bộ phận. Ta còn thực sự không nhìn ra có vấn đề gì. Kết quả sư phụ đem kia vải kéo một cái. Ta mới phát hiện kia vải là hoạt động. Hãy cùng một cái cửa liêm tựa như. Ở màn cửa phía sau lại vây một vòng vải. Đại khái 2-30 thước vuông dáng vẻ. Trung gian có một cái hố to. Bao sâu. Đứng ta đây góc độ. Không nhìn ra. Sư phụ ta kéo ta cùng bơ thịt nhấc chân liền hướng kia hố sâu chạy đi đâu. Không biết sao. Ta càng đi. Tâm lý lại càng bực bội được hoàng. Lạnh được hoàng. Đi đi. Sắc mặt liền khó coi. Quên người đối với những thứ đó nhạy cảm. Cũng dễ dàng chiêu. Sư phụ dừng bước. Nhìn ta, còn không đọc kia ta dạy cho ngươi tĩnh tâm khẩu quyết ta vội vàng đọc. Lần này là lớn tiếng nhớ tới. Nhớ tới cũng liền thoải mái. Khương lão đầu nhi đã sớm ngờ tới là như vậy. Tiếp tục dắt ta đi về phía trước. Cho đến đi tới kia hố sâu. Mới dừng lại, ta theo bản năng đi vào trong nhìn một cái. Cả người liền hù dọa ngây ngô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.